Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3284. Chương 3284. Cầm xuống. Làm ý thức được đây là độc tính cực kỳ mãnh liệt khói độc sau đó. Gốm Huy cùng Trương Dì hai người ngay lập tức liền muốn trước lao ra lại nói. Trường Kỳ ở lại đây mặt kia là sẽ chết. Nhưng là, khói độc nếu là dễ dàng như vậy bị lao ra, kia luyện độc sư cũng liền thật sự là không dùng được. Tại kịch độc ảnh hưởng phía dưới, Gốm Huy tốc độ của hai người lập tức giảm bớt rất nhiều. Mà Bạch Vũ Triết cũng đã nhanh chóng vọt vào. Tại khói độc phạm vi bên trong, đó chính là hắn sân nhà. Kỳ thật bình thường luyện độc sư căn bản sẽ không chính mình xông đi vào cùng địch nhân đối chiến. Bọn hắn đều là ở đây bên ngoài khống chế khói độc. Dùng kịch độc đến giết người. Đó là bởi vì luyện độc sư cùng luyện đan sư đồng dạng. Bọn hắn tự thân sức chiến đấu đồng dạng đều sẽ rất cạn bã. Thậm chí luyện độc sư có thể sẽ càng thêm không bằng. Luyện đan sư tốt xấu còn có thể dùng linh đan cưỡng ép đề thăng một chút tự thân cảnh giới. Mà luyện độc sư liền không có loại thủ đoạn này. Bọn hắn đan dược cũng chỉ có thể là mua. Nhưng Bạch Vũ Triết không giống. Chuyển thế sau đó hắn chính là một cái yêu nghiệt. Tiến vào khói độc bên trong về sau. Ngay lập tức tìm được hai người vị trí. Sau đó không chút do dự tấn mãnh xuất thủ. Oanh! Hóa Long nhất kích phát động, trực tiếp đem Gốm Huy oanh thổ huyết bay ngược, bị kịch độc ảnh hưởng phía dưới. Hai người bọn hắn sức chiến đấu đều hạ xuống một mảng lớn. Tối đa cũng chỉ là tương đương với chân thần cảnh đỉnh phong trình độ. Bạch sư đệ, hiểu lầm, chuyện gì cũng từ từ. Trương Dì xem xét tình huống này, biết mình khẳng định không phải là đối thủ, chết ngược lại sẽ không chết. Nhưng thứ ở trên thân đoán chừng là muốn không gánh nổi. Thế là muốn nói cùng. Các ngươi trên người bảo vật đủ nhiều sao? Bạch Vũ Triết y nguyên như thế đến một câu. Hắn đối hai người này là một chút hào cảm cũng không có. Hắn cũng cảm thấy quy tắc này là có lỗ thủng. Có thể chủ động đoạt người khác tại bí cảnh ở bên trong lấy được đồ vật điểm này có thể hiểu được. Nhưng là chủ động động thủ người. Không nên có thể bị đối phương đem đồ vật đoạt xong sao? Bao quát bản thân mình vật phẩm cái gì? Lúc trước cũng không có nói qua quy tắc này. Cho nên Bạch Vũ Triết cho là nên là không thể. Nhưng là hắn quyết định đem hai người này cầm xuống sau đó hỏi một chút nhìn. Trên người chúng ta không có nhiều đồ vật à? Bạch sư đệ khẳng định chướng mắt. Trương Dì vội vàng nói. Oanh! Trả lời hắn là một chiêu thần long bãi vĩ, trực tiếp đem Trương Dì cho quất bay. Chiến đấu kế tiếp liền không có bao nhiêu lo lắng. Mặc dù dùng Gốm Huy cùng Trương Dì thực lực còn có thể ngăn cản một đoạn thời gian, nhưng cuối cùng tất cả đều bị Bạch Vũ Triết đánh bò đều không đứng dậy được. Bạch Vũ Triết đem hai người nhấc trong tay, trực tiếp cho ném ra xương độc phạm vi. Nhìn xem hai người bọn hắn lạnh giọng nói ra, để ta lãng phí một bình kịch độc, nếu là trên thân bảo vật không đủ, có các ngươi tốt chịu. Hắn đây cũng không phải là nói đùa, đây là trước mắt hắn cuối cùng một phần kịch độc, đó là dùng đến phòng thân, lại không nghĩ rằng dùng tại trên người hai người này, nếu như ngay cả luyện chế kịch độc chi phí đều đoạt không trở lại, chẳng phải là lỗ lớn. Gốm Huy cùng Trương Dì hai người ngay cả hối hận phát điên. Phải biết là như vậy, bọn hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn tự mình động thủ a. Nhưng là bọn hắn khẳng định sẽ âm thầm thông chi Tào Mặc Nham. Dù sao mặc kệ nói như vậy, hai người bọn hắn đối Bạch Vũ Triết đều là không có hảo ý. Lúc này Bạch Vũ Triết chính là muốn trực tiếp điều tra bọn hắn chữ vật khí. Lại đột nhiên trong lòng hơi động, xuất ra thông tin trận bàn, liên hệ Cổ Thanh Vân. Bạch huynh, nghĩ như thế nào đến liên hệ ta rồi? Làm kết nối trận bàn sau đó, Cổ Thanh Vân cười ha hả mà hỏi. Tại bí cảnh bên trong, bình thường sẽ không lẫn nhau liên hệ.